Chương 746, Tiểu Tiên Đế. Tiểu Gia Hỏa nhắm mắt lại, một lát sau vừa mở ra, thiên địa run lên, phong vân biến sắc. Trong vũ trụ một cái duy nhất không có đan điền tiểu nữ đế liền ra đời. Lăng Vân tu vi siêu việt tiên đế, Tiểu Gia Hỏa đợi đến vô thượng thần thể một dựng thành, thỏa thỏa thực lực thứ hai, bởi vì nàng kế thừa Lăng Vân lực lượng, có cái đáng tin bậy bạ, thật sự là tốt. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa tu vi đại khái thì bồi hồi tại tiên đế 15, 16 hai bên đi, dù sao vô thượng thần thể mới dựng thành một nửa, còn không thể tiếp nhận quá lực lượng cường đại. Lực lượng này có thể cùng Đông Thần Tôn đánh một trận đâu, khẳng định đánh không lại, Đông Thần Tôn thế nhưng là kẻ ra đời. Tiểu Gia Hỏa con ngươi ngắm nhìn bên cạnh bầu trời. Biến Long, Biến Long nàng mãi thanh mại khi nói, ngón tay học Lăng Vân búng ngón tay, có lẽ giờ phút này nàng cảm thấy đặc biệt phong cách đi. Dứt lời trong không khí chậm rãi ngưng tụ giọt nước lại hội tụ thành một đầu thủy long, hình thể chính tại từ từ lớn lên. Hô, thật biến ra. Tiểu Gia Hỏa kinh thán liên tục, tay nhỏ một mực đập, hai cái chân hưng phấn đến dẫm không ngừng. Thời khắc này thủy long mặt ủ mày cho Tiểu Gia Hỏa nghi hoặc hỏi, ba ba. Nó thế nào nhìn thấy Thiến Thiến không cao hứng á? Lăng Vân dở khóc dở cười, nàng thủy long không có linh hồn, không thể giống Lăng Vân như thế có thể giao phó nó ngắn ngủi linh hồn. Đúng, Lăng Vân có thể sáng tạo linh hồn, theo ban đầu thấp linh trí linh hồn bắt đầu, đến cao linh trí, hắn đều có thể làm được. Hắn không biết làm sao lại hiểu, dù sao thì lưu giữ ở trong đầu hắn, từ viễn cổ thức tỉnh lúc, trong đầu của hắn thì có thật nhiều công pháp, thần cấp, thánh cấp đến rác rưởi nhất, còn có đếm không hết vũ kỹ loại. Vì thế hắn trả tại trong thức hải thành lập một tòa tư nguyên kho đây. Sáng tạo linh hồn, Lăng Vân cũng cảm thấy nó có chu tờ gà mở, cho nên cũng không thường dùng. Đã Tiểu Gia Hỏa hỏi, dứt khoát cũng đem cái này cấm thuật dạy cho nàng. Cấm thuật đúng là cấm thuật Lăng Vân cẩn thận dạy bảo dưới. Nửa khắc sau Tiểu Gia Hỏa vừa học được, ánh mắt một mực nhìn lấy đầu kia to lớn thủy long. A ha, đi. Lăng Vân xuất ra khăn giấy trả trà nàng mồ hôi, kích động như vậy á hạ giới không ít tiên đế đều chú ý tới. Lăng Vân nhướng mày, một đám mây liền đem hai người bọn họ che khuất, chỉ chừa to lớn thủy long. Kích động sau đó, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt gian rào chuyển, ngại thanh mại khi nói, ba ba, ngươi cũng thay đổi, nhìn xem người nào lợi hại nha. Cái dạng kia tựa hồ cũng là đang cùng Lăng Vân nói, nàng biến khẳng định là lợi hại nhất, không tin thì thử một chút. Lăng Vân thì muốn đả kích nàng, miễn cho nàng quá bành trướng. Tốt, thua không cho phép khóc nhẹ. A ha, Tiểu Gia Hỏa không có chút nào để ý, lắc đầu, không có khả năng a. Nhìn, nó nhiều hùng, cắn ngươi nha. Thủy Long thật sự là nghe lời, chính nghe răng trợn mắt lấy Lăng Vân, dường như đây chính là nó con mồi. Lăng Vân trong tay ném ra ngoài một đám lửa, hỏa diễm lập tức hình thành một đầu hỏa long, uy vũ ba khí, hình thể cùng Thủy Long đồng dạng lớn nhỏ. Cho dù Tiểu Gia Hỏa biết do nói sao biến hỏa long, thế nhưng là tận mắt thấy vẫn là kinh hô há to mồm. Thua làm sao bây giờ, thua liền đem mạnh tử cho ngươi, ba ba thua thì phải cho ta hai hộp. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Lăng Vân cười khẽ gật đầu, Tiểu Gia Hỏa hôm nay giữ lấy một lon mạnh tử, hắn là biết đến. Hai tiếng long ngâm lưỡng long giao hướng, vân hải đào tuân, oanh đỉnh kinh hai vàng, kịch liệt va chạm, cọ sát ra tầng tầng hơi nước. Nhìn lấy thủy long thể tích càng ngày càng tiểu, Tiểu Gia Hỏa không cao hứng nữa nha, nhìn cục thế tựa hồ chính là nàng đầu kia thủy long không đủ mạnh. Tiểu thủy long, nhanh cắn nó. Tiểu Gia Hỏa gấp vù vù một bên gọi. Lại bất tranh khí. Nàng mạnh tử liền không có hạ giới, mọi người vẫn luôn đang quan sát trận chiến đấu này, nguyên một đám kinh hãi, hai đầu long nhìn ra đều là tiên đế tiền kỳ tu vi, vẫn chưa hoài nghi là giả, bởi vì quá có linh tính. Thần tôn nhóm nghe được tin tức về sau, sắc mặt hoảng hốt, ào ào chạy tới, bất quá nửa đường bị Lăng Vân một đạo thần thức gọi lại. Thủy long rẽ rùa không thêm vài phút đồng hồ, thì bị triệt để bốc hơi rơi mất, hỏa long vẫn như cũ uy vũ bá khí, nhìn xuống hạ giới thương sinh, còn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Gia Hỏa chu chu mỏ, có phải hay không gian lận? Gian lận Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, còn không đến mức Thiến Thiến có phải hay không quyền nợ. Nghe vậy, Tiểu Gia Hỏa cũng không nhiều lời, tâm không cam tình không nguyện xuất ra cái kia hộp mạnh tử. Lăng Vân liếm liếm miệng, Tiểu Gia Hỏa cũng liếm liếm miệng ha ha. Tiểu Gia Hỏa không nhìn, quay đầu đưa lưng về phía Lăng Vân. Hoa, đây đều là cái gì a? Cũng quá dễ uống nha. Lăng Vân nói ra. Tiểu Gia Hỏa không quay đầu, không nhìn bởi vì nhìn khó chịu. Thơm quá a. Không được, về sau ta cũng mỗi ngày uống hai bình. Xấu ba ba, không biết xấu hổ, uống tiểu bằng hữu sữa bò. Tiểu Gia Hỏa vẫn là không quay đầu, ngự khí có chu tờ nghẹn ngào, tay nhỏ còn hướng trên mặt di động. Lăng Vân cũng không có ý định đùa nàng. Bậy bạ mời ngươi uống. Lăng Vân điểm một cái phía sau lưng nàng a ha, ba ba tốt nhất rồi. Ba Tiểu Gia Hỏa mặt mày hớn hở trở về, lập tức bổ nhào Lăng Vân mang thai, còn hôn một cái hắn, cái sau tâm lý ngọt ngào. Nàng lúc này mới phát hiện, còn là vừa vặn nàng cái kia hộp, ba của nàng không uống, trong lòng cũng là ngọt ngào, miệng nhỏ chậm rãi mút thỏa thích lấy. Lăng Vân Diệt đi hỏa long, đem thoáng hiện, đạp không, vô thượng chấn áp, hoa đa đều dạy cho Thiên Thiến. Tiểu gia hỏa ngoại trừ vô thượng chấn áp bên ngoài, từng cái thử một lần, hoa đa đối tượng vẫn là Lăng Vân. Đến mức phi hành, đây là thân pháp, Lăng Vân dự định để chính nàng học, đây là cần luyện tập, quen tay hay việc nha. Hắc động là tiểu gia hỏa muốn học ba ba, Thiên Thiến muốn học cái hắc động kia, hưu một tiếng liền về nhà. Hưu một tiếng hắc động thì không có âm thanh được chứ Lăng Vân đầu tiên là cười một tiếng, lập tức lắc đầu, cái này hắn chả không có ý định dạy nàng. Liền sợ nàng ham chơi, sử dụng hắc động chạy khắp nơi đi chơi. Ngươi quá nhỏ, các loại lớn một chút lại nói. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa cũng liền không vui một chút, lập tức lại mặt mày hớn hở lên. Bởi vì Lăng Vân lại dạy nàng thần quang, cùng thần uy, còn muốn dạy nàng kiếm pháp, kết quả tiểu gia hỏa lắc đầu, lẽ thẳng khí hùng nói nàng quá nhỏ. Vì sao Lăng Vân nói, học được kiếm chiêu thức, về sau thì phải chăm chỉ luyện tập, ở trong mắt nàng không phải liền là muốn mỗi ngày sáng sớm a hiện tại nàng lại biến lười, ngủ nướng mới là nàng tổ y ta cờ trọng yếu nhất, đó là một môn nghệ thuật. Người nào cũng không thể ngăn cản nàng truy cầu nghệ thuật cước bộ. Không dậy sớm không được tiếp xuống mỗi ngày, Lăng Vân đều dự định tốt, mỗi ngày để cho nàng 6 giờ rưỡi đúng giờ rời giường, luyện tập thần quyền Lăng Vân thôi diễn thân pháp nhất dược và lý, trưởng pháp lưu quang vô ảnh trưởng, chân phát vạn nhân thích. Trở lên những thứ này ngoại trừ thần quyền cùng thân pháp, còn lại đều trung quy trung củ, còn có chút cường đại hơn Lăng Vân không có dạy nàng, tỉ như chỉ pháp nhất chỉ phá sát cái này hắn thì cho rằng không giáo này nàng, quá huyết tinh. Nhất chỉ liền đâm thủng địch nhân cổ họng, lực lượng kinh khủng theo ngón tay sẽ còn phá mất đối phương nguyên anh, đối nữ nhi của hắn tới nói, thật không thích hợp. Từ từ sẽ đến, không vội có những cái kia đại chiêu tại, còn lại đều là phụ trợ tác dụng.